Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416, đêm tối thăm dò bán đấu giá. Vân Lam Tông, phía sau núi, đệ tử Vân Vận có chuyện quan trọng cầu kiến lão sư. Rời đi Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá, Vân Vận ngựa không dừng vó phi tốc trở về Vân Lam Tông, đi vào Vân Sơn bế quan chỗ. Giờ phút này, nàng cũng không lo được quấy rầy Vân Sơn bế quan tu luyện. Dù sao, Tiếp gia quyết định quan hệ đến Vân Lam Tông hưng suy tồn vong. Vân Vận cung kính đứng tại cửa đá trước, chờ nửa ngày, bên trong vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Nàng nhíu nhíu mày, ngữ khí tăng thêm: đệ tử Vân Vận có chuyện quan trọng cầu kiến lão sư. Việc quan hệ Vân Lam Tông tồn vong, mời lão sư xuất quan thấy một lần. Thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Lại qua nửa ngày, bên trong vẫn như cũ không có không tin tức. Vân Vận đại mi nhíu chặt, Vân Sơn thật bế quan như thế chết, vẫn là xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, một cỗ dự cảm không tốt tại trong lòng dâng lên. Lần này nàng vận chuyển đấu khí đối với bên trong quát: đệ tử Vân Vận, việc quan hệ Vân Lam Tông tồn vong, cầu kiến lão sư. Thanh âm tại đấu khí gia trì dưới không ngừng quanh quẩn, không sai mà bên trong vẫn không có mảy may đáp lại. Giờ khắc này, Vân Vận rốt cục ngồi không yên. Nàng hít sâu một hơi, cường xông vào, vừa tiến vào mật thất. Vân Vận có lồi có lõm hoạt bát, thân thể mềm mại nhất thời cứng ngắc lại. Nàng kinh ngạc nhìn qua ngồi tại bồ đoàn bên trên đã mất đi sinh mệnh khí tức Vân Sơn. Trong lòng thở dài, Vân Sơn bế quan trùng kích đấu tông, cửu tử nhất sinh, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là nhìn đến Vân Sơn thật thất bại bỏ mình, vẫn như cũ cảm giác khó chịu. Cuối cùng sư đồ một trận, tạo hóa trêu ngươi. Vân Vận thở dài, nàng nhìn ra được, Vân Sơn mới chết không đến bao lâu. Nếu như đối phương nhiều kiên trì một hồi, đợi đến nàng đến, cũng sẽ không chết. Trong tay nàng viên kia Diệp Đông Hoàng cho đan dược tuyệt đối có thể làm cho Vân Sơn tấn thăng đấu tông, có lẽ đây chính là thiên ý. Diệp Đông Hoàng nếu là biết ý nghĩ của nàng, khẳng định đồng ý gật đầu. Ta tâm tức thiên tâm, ta ý tức thiên ý, chấm muốn ngươi ba canh chết, không ai dám lưu ngươi đến canh năm. Vân Sơn chết rồi, Vân Vận thực sự trở thành Vân Lam Tông chi chủ. Nàng sắp xếp người cho Vân Sơn xử lý hậu sự, sau đó suy nghĩ chuyện tương lai. Đầu tiên, thần phục Diệp Đông Hoàng là tất nhiên. Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế Quốc là lớn nhất tông phái, liền hoàng thất đều kiêng kỵ ba phần, nhưng đối với Diệp Đông Hoàng tới nói cũng là con kiến hôi, tiện tay có thể lấy xóa đi. Nàng không có lựa chọn khác. Tiếp theo là làm sao cái thần phục pháp. Một bên khác, Gia Hình Thiên trở lại hoàng thất, trực tiếp tuyên bố Gia Mã Đế Quốc thần phục Diệp Đông Hoàng. Chỉ một thoáng, hoàng thất chấn động. Bất quá biết Gia Hình Thiên sắp tại Diệp Đông Hoàng trợ giúp phía dưới trở thành đấu tông, đồng thời Diệp Đông Hoàng còn là một vị cửu phẩm luyện dược sư lúc, tất cả thanh âm phản đối đều biến mất. Nguyên một đám hoàng thất cường giả thậm chí mang theo một vệt hưng phấn cùng tự hào. Đây chính là cửu phẩm luyện dược sư, toàn bộ đấu khí đại lục cũng không tìm tới mấy cái. Theo cường giả như vậy tuyệt đối là quang tông diệu tổ sự tình. Về sau tùy tiện đạt được một chút đan dược ban thưởng, tu vi liền có thể tiến nhanh. Đây là cơ duyên to lớn. Vân Lam Tông Vân Vận tại biết Gia Hình Thiên tuyên bố hoàng thất hiệu trung Diệp Đông Hoàng về sau, cũng không cam chịu lạc hậu, tuyên bố Vân Lam Tông hiệu trung Diệp Đông Hoàng. Hoàng thất cùng Vân Lam Tông biến hóa một chút hấp dẫn Gia Mã Đế Quốc các đại thế lực cùng cường giả chú ý, ào ào phái người tìm hiểu tin tức. Rất nhanh, Diệp Đông Hoàng là một vị cửu phẩm luyện dược sư, Tùy tiện trấn áp ma thú cấp 7 cũng dự định thành lập Đại Hạ Vương triều tin tức tại Gia Mã Đế Quốc cao tầng trong thế lực truyền gia, Đan Vương Cổ Hà, Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã các loại luyện dược sư điên cuồng. Cửu phẩm luyện dược sư đối bọn hắn tới nói cũng là giống như thần tồn tại. Nguyên một đám điên cuồng phóng tới Ô Thản Thành, muốn bái kiến Diệp Đông Hoàng. Gia Mã Đế Quốc tam đại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Mộc gia, Nạp Lan gia đồng dạng chấn động, ào ào chuẩn bị lễ vật tiến về Ô Thản Thành bái kiến Diệp Đông Hoàng. Trong lúc nhất thời, Gia Mã Đế Quốc sôi trào, gió dục mây vần, cuồn cuộn sóng ngầm. Cùng lúc đó, Ô Thản Thành, Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá. Ma thú cấp 7 bạch bạch như cùng một con đại bạch mèo nằm sấp trong phòng buồn bực ngán ngẩm nhàn. Nhã nằm, tiểu y tiên tại sát vách tu luyện, không ngừng cắn thuốc thì mạnh lên. Đây chính là ếch nan độc thể một cái chỗ cường đại. Chỉ cần không tính gặm độc dược, thì có thể không ngừng mạnh lên, mà vạn đạo kinh có thể giúp nàng hoàn mỹ trưởng khống độc trong người khí. Trưởng khống loại này lực lượng. Giờ phút này, Nhã Phi tại Diệp Đông Hoàng trợ giúp phía dưới tẩy tủy phạt cốt. Tu vi tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong, cũng chính là đại đấu sư đỉnh phong. Mặc kệ tiểu y tiên vẫn là Nhã Phi, Diệp Đông Hoàng đều vẻn vẹn giúp bọn hắn đánh xuống cơ sở tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong. Đây không phải Diệp Đông Hoàng chỉ có thể làm được trình độ này, mà chính là không muốn để cho các nàng không làm mà hưởng. Các nàng chính mình tu luyện thành cường giả mới là cường giả. Một chút đem bọn hắn tu vi tăng lên quá cao, chỉ là lâu đài xây trên cát, chịu không được gió táp mưa sa. Ngô, thật thoải mái, lực lượng thật mạnh, Nhã Phi đôi mắt đẹp mở ra, cảm thụ thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, mừng rỡ như điên. Loại cảm giác này để cho nàng mê muội. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới, lực lượng là đặt chân căn bản. Đáng tiếc nàng thiên phú không được, bởi vậy chỉ có thể dựa vào bên ngoài lực lượng nỗ lực kiếm tiền. Bây giờ nàng rốt cục cảm nhận được lực lượng cảm giác. Đa tạ bệ hạ. Nhã Phi lấy lại tinh thần, nở nụ cười xinh đẹp. Nàng biết đây hết thảy đều là nam nhân này cho nàng. Vậy ngươi muốn làm sao tả? Nhìn lấy nàng mỹ lệ rung động lòng người vũ mị gương mặt, Diệp Đông Hoàng ý vị thâm trường. Bệ hạ muốn để người ta làm sao tả? Người ta đều theo bệ hạ. Nhã Phi song tay ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, tiến đến hắn bên tai, mị nhãn như tơ, thổ khí như lan, dụ hoặc thanh âm khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nàng liền đã quyết định đem chính mình hiến cho Diệp Đông Hoàng. Bây giờ đạt được lớn như vậy chỗ tốt, càng là hưng phấn, tự nhiên là đem hết khả năng để Diệp Đông Hoàng hài lòng. Tiểu yêu tinh, Diệp Đông Hoàng trong lòng chửi nhỏ, thân thủ một thanh ôm qua Nhã Phi, cúi đầu hung hăng ngậm chặt nàng mê người môi đỏ. Cảnh ban đêm như thủy, mỹ nhân như ngọc, thế như cầu vồng, màn che lay động, bóng người lăn lộn, trong động suối nước chảy không hết, trong núi gió mát đập vào mặt đến. Mà tại Diệp Đông Hoàng đắm chìm trong ôn nhu lúc, nguyên một đám lén lén lút lút bóng người từ đằng xa góc đường xuất hiện, con mắt chăm chú lấy nhìn, chằm chằm Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá. Móa nó, cả ngày giống cái phế vật một dạng sống tạm lấy có ý gì? Liều mạng, không thành công biến thành nhân. Tiêu Viêm thấp giọng hung hăng mắng, sau đó quyết định tránh đi thủ vệ, lặng yên hướng Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá tới gần. Hắn đi vào bán đấu giá phía sau, chuẩn bị leo đi lên. Cùng lúc đó, bán đấu giá tầng cao nhất trong đại điện, một cái đại bạch mèo theo trong ngủ mê mở mắt ra, nhìn về phía Tiêu Viêm. Chỉ một thoáng, Tiêu Viêm toàn thân một cái giật mình, một cỗ đại khủng bố xông lên đầu, dường như bị cái gì hồng hoang hung thú nhìn thẳng một dạng. tiền bối Minh Giám, vãn bối Tiêu Viêm, không có ý mạo phạm, chỉ là 3 năm trước đây chẳng biết tại sao, đấu khí trong cơ thể vô cớ biến mất, tu vi không tăng ngược lại chậm. Tối nay cả gan đến đây cầu tiền bối giúp đỡ, nếu là tiền bối có thể chữa cho tốt vãn bối quái bệnh, ngày sau nếu có phân phó, muôn lần chết không từ. Tiêu Viêm trong lòng sợ hãi, quỳ rạp trên đất, vội vàng nói, thấp thỏm trong lòng mà chờ mong. Hắn tuy nhiên không biết đấu thánh đến cùng làm sao cái khủng bố pháp, nhưng hắn biết hắn khẳng định không cách nào len lén lẻn vào. Hắn chỗ lấy làm như thế, chính là vì hấp dẫn Diệp Đông Hoàng chú ý. Tới rồi sao? Diệp Đông Hoàng đầu vùi vào nguy nga trong núi lớn, nhưng đối chung quanh sự tình vẫn như cụ rõ như lòng bàn tay. Thần thức nhìn lấy quỳ cúi trên mặt đất Tiêu Viêm, cười thầm trong lòng, 3 năm phế vật kiếp sống, để Tiêu Viêm trọng sinh người nhuệ khí tiêu tan rất nhiều. Nhưng Diệp Đông Hoàng cũng không định dễ dàng như vậy giúp hắn. Thu hắn làm đồ, Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ tiếp tục hắn hoạt động, sinh mệnh tại cho vận động, thăm dò khởi nguồn của sự sống cùng ảo diệu, hưởng thụ thăm dò niềm vui thú cùng kích tình. Tiền bối không có nghe được, vẫn là cự tuyệt, vẫn là ngầm thừa nhận. Đợi nửa ngày, Tiêu Viêm chân đều quỳ tê, nhưng mà lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Trong lòng không ngừng suy tư, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.